Chàng tiên cá của nhân vật phản diện. Chương 24, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vợ cái gì? Một loạt động tác của Hạ Tuyên Dương đình trệ trong một giây. Sau đó anh mới nhớ ra, mình vừa nãy đã nhất thời lỡ miệng gọi Nghiêm Mẫn Hành là vợ. Mặc dù anh cũng ước mong sao là tình cảm của Nghiêm Mẫn Hành dành cho anh sẽ vô cùng hy sinh, nguyện ý làm người nằm ở phía dưới. Nhưng Hạ Tuyên Dương cũng biết, với gia thế của Nghiêm Mẫn Hành, địa vị, tài lực của anh ta, dù ở phương diện nam tính và tài nguyên của một người đàn ông, thì anh ta hoàn toàn ở trên anh. Trong ngắn hạn, tưởng tượng này của anh có thể sẽ không thể nào thực hiện được. Nhưng mà, giấc mơ nhất định vẫn phải có. Lỡ như thành hiện thực thì sao? Hạ Tuyên Dương uống một ngụm lớn Coca-Cola, hắng giọng một cái, mới nói với ngữ khí chân thành. Anh Hành, thực sự không dám giấu giếm. Kỳ thật, trước kia xu hướng tính dục của tôi là thẳng. Anh ôn nhu lại hiền lành, sẵn sàng sấy tóc cho tôi, làm cho tôi điểm tâm, còn dốc lòng dặn dò tôi không được ăn những thực phẩm rác. Đó hoàn toàn chính là hình tượng người vợ mẫu mực trong tưởng tượng của tôi. Cái cách gọi vợ kia, khụ khụ, là thực tình tôi dành cho anh, cũng là tên thân mật. Nghiêm Mẫn Hành bỗng nhiên kéo cà vạt xuống, rồi cởi bỏ nút cúc áo khá là chặt trên áo sơ mi đen ra. Ánh mắt người đàn ông tĩnh mịch, ý vị không rõ, thản nhiên nói, "A, phải không?" Hạ Tuyên Dương nhìn thấy Nghiêm Mẫn Hành dường như không có ý tức giận, vươn tay kích động nói, "Đúng vậy, cho nên, về sau tôi có thể gọi anh như vậy không?" Nếu như Nghiêm Mẫn Hành có thể tiếp nhận xưng hô vợ, thì nói rõ, dù anh có bảo anh ta làm không, thì anh ta hẳn là cũng sẽ chấp nhận. Đúng không? Nếu là như vậy, Hạ Tuyên Dương cảm thấy cũng không nhất định phải ly hôn, lấy về nhà một người cao phú soái, ai lại từ chối cơ chứ? Dù sao thì Dương Dương cũng không thể kháng cự. Những công khác có lẽ sẽ thích mỹ nhân thủ, nhưng Hạ Tuyên Dương lại không giống vậy. Anh thích soái ca Dương Cương. Không thể không nói, Nghiêm Mẫn Hành chắc chắn chính là hình tượng đó của anh. Dù sao, nếu bàn về mỹ mạo thì cũng không có mấy người hơn được anh. Hạ Tuyên Dương mặc dù tự luyến, nhưng cũng không muốn tự công tự thủ. Bơ hi, nếu như có thể chinh phục được người đàn ông đẹp trai như Nghiêm Mẫn Hành. Chỉ suy nghĩ một chút thôi mà Hạ Tuyên Dương đã cảm thấy cả người hưng phấn hẳn lên. Trong đầu có hình ảnh, anh cũng bắt đầu thèm muốn thân thể của Nghiêm Mẫn Hành rồi đó. Nhìn một người đàn ông lạnh lùng cấm dục, ở trước mặt anh lộ ra mấy cái xương quai xanh, Hạ Tuyên Dương không thể chịu đựng được. Coca-Cola trên môi, Nghiêm Mẫn Hành nhìn vào thiếu niên ở trong ống kính, hai đôi mắt xinh đẹp tinh xảo đang tỏa ra ánh sáng. Còn có chút da, dê tà mị quất sát anh thì sắc mặt lập tức tối sầm. Tiểu nhân ngư nhà anh ăn cái gì mà đầu óc lại có suy nghĩ như vậy? Còn nữa, theo tư liệu mà anh tra được, Hạ Tuyên Dương rõ ràng từ lúc còn nhỏ mới biết yêu đã thích đàn ông rồi. Hồi phổ thông, anh ta thích một vị học trưởng, chỉ là vị học trưởng kia mới lớp 12 thì đã đi ra nước ngoài. Hai người còn chưa kịp làm gì thì đã bất ngờ phải chấm dứt. Còn người yêu thứ hai mà Hạ Tuyên Dương coi trọng thì chính là người anh em cùng cha khác mẹ của anh, Nghiêm Tu Lãng. Nhưng Nghiêm Mẫn Hành có thể cảm giác được, lời mà Hạ Tuyên Dương nói bây giờ cũng đích thật là ý tưởng chân thật nhất trong nội tâm của anh. Hóa ra, tiểu nhân ngư cũng muốn làm phía trên. Thật sự là, nhìn người không thể nhìn bề ngoài. Cũng may là hai người ở xa nhau. Nếu ở cùng một chỗ, Nghiêm Mẫn Hành sợ là mình sẽ không nhịn được mà muốn trải nghiệm một phen. Để Hạ Tuyên Dương nhận rõ rốt cuộc ai mới là vợ, Nghiêm Mẫn Hành áp chế đống suy nghĩ loạn như cào cào đầy trong đầu xuống. Khẽ cười nói, "Dương Dương, em cũng đã có vợ." vậy sao mà còn lén ở sau lưng tôi xem mỹ nữ khác khiêu vũ? Nếu nhóc con đã muốn gọi như vậy thì cứ nghe theo em ấy thôi. Dù sao thì em ấy cũng chỉ nói mồm vậy thôi. Hạ Tuyên Dương nhìn vào TV, là chương trình giải trí tuyển tú dành cho các nhóm nữ mà anh tiện tay mở ra. Anh cầm điều khiển từ xa lên, tiện tay đổi sang kênh khác. Anh không thích thì tôi sẽ không xem nữa. Nghiêm Mẫn Hành nói vậy là ngầm đồng ý mình gọi anh ta là vợ, đúng không? Đúng không? Đúng không? Nếu Nghiêm Mẫn Hành đã chiều theo anh như thế, Hạ Tuyên Dương cảm thấy mình cũng phải học làm một người chồng. Yêu chiều sủng vợ, không thể chỉ thèm khát thân thể người ta được. Hạ Tuyên Dương ho nhẹ một tiếng. Vợ, anh công tác cả ngày, chắc chắn rất mệt mỏi. Mau đi rửa mặt nghỉ ngơi đi. Nghiêm Mẫn Hành, được, em cũng sớm nghỉ ngơi đi. Rất là bất lực với xưng hô của hai người này. Sau khi cúp điện thoại, Nghiêm Mẫn Hành cảm thấy mình như bị tiểu nhân ngư nhà mình trêu đùa vậy. Nhìn dáng vẻ khả ái của thiếu niên, anh đúng là vừa bực mình mà vừa buồn cười. Anh đi vào phòng tắm, mở vòi hoa sen lên, đồng thời ở trên giá đỡ chống nước, mở video Hạ Tuyên Dương dùng hình thái đuôi cá nhảy múa trong nước coi đi coi lại rất nhiều lần. Video này đã được Nghiêm Mẫn Hành dùng phần mềm đơn giản biên tập qua. Chỉ có một mình Hạ Tuyên Dương trong ống kính, ngắn ngủi 6-7 phút, được anh chỉnh lại thành một video tuần hoàn. Khi video tuần hoàn đến lượt thứ 6, vòi hoa sen mới được ấn ngừng. Trong phòng tắm, trong bầu không khí ướt át, xen lẫn mùi thơm khá là giống với mùi hương hoa của cây đỗ quyên. Hạ Tuyên Dương ăn xong bữa ăn khuya, liền bắt đầu ngâm trong bồn tắm. Không biết có phải là bởi vì hôm nay được tan làm sớm nên tâm trạng của anh mới thoải mái hơn hay không? Hay là bởi vì biểu hiện của anh ở trên, come on, khiến người xem kinh ngạc vui mừng. Sự nghiệp có xu thế vươn lên nên mới mang đến cho anh tâm trạng nhẹ nhõm. Cũng có thể chỉ đơn giản là vì ăn nhiều ngon miệng. Cũng có thể là vì Nghiêm Mẫn Hành bị anh gọi là vợ mà không cự tuyệt. Tóm lại, hiện tại Hạ Tuyên Dương cảm thấy tinh thần của mình thực sự rất phấn khởi. Anh ngâm mình ở trong bồn tắm nước ấm, tìm kiếm đuôi cá bóng loáng thủy nhuận màu băng lam của bản thân. Muốn thử tìm kiếm một chút niềm vui sứa IG với cái hình thái đuôi cá của mình. Nhưng mà, Hạ Tuyên Dương lề mà lề mề một hồi lâu, mà vẫn kém một chút cảm giác. Hạ Tuyên Dương chán nản đưa tay lên che mặt. Hôm nay làm sao vậy? Chắc là bởi vì quay phim quá mệt mỏi. Cũng có thể là vì anh không quen thuộc cách dùng hình thái nhân ngư. Nên mới, Hạ Tuyên Dương hoán đổi về hình thái hai chân, lau khô thân thể, phủ thêm áo choàng tắm, nằm dài trên giường, cầm điện thoại tìm ảnh mỹ nữ, hoặc là hình nam Epsilon Mei. Không được, vẫn không được, anh không chỉ không thể trở về thẳng nam như ở vũ trụ thứ nhất, mà hình như cũng không thể trở thành tuyệt thế mãnh một mà anh muốn trở thành nữa rồi. Hạ Tuyên Dương chưa từ bỏ ý định, tìm kiếm ảnh của Nghiêm Mẫn Hành để xem. Đây là tấm ảnh hôm đó sau khi uống xong trà trưa ở nhà chính Nghiêm gia. Lúc Nghiêm Mẫn Hành ở trong hoa viên chụp ảnh cho anh, anh đã nhờ chú làm vườn giúp chụp một bức có hai người để lưu lại kỷ niệm. Kỹ thuật ảnh chụp thì không đến mức quá đẹp, nhưng bởi vì hai người đều có nhan sắc đẹp tuyệt vời nên nhìn qua vẫn thấy rất là ổn. Nghiêm Mẫn Hành ngồi ở trên xe lăn, Hạ Tuyên Dương đứng ở phía sau xe lăn. Trên mặt hai người đều có ý cười rất nhỏ, nhìn rất là xứng đôi. Đầu óc Hạ Tuyên Dương không tự giác hồi tưởng lại lần đầu tiên vào cái đêm anh phân hóa thành nhân ngư. Nghiêm Mẫn Hành đã có khuôn mặt cấm dục tràn ngập mị lực đến thế nào. Thêm cả là xúc cảm nóng bỏng khi chạm vào ngón tay hơi chai sạn, có chút thô lệ của người đàn ông kia nữa. 7-8 phút sau, Hạ Tuyên Dương rửa tay, tiếp tục nằm lên trên giường. Hạ Tuyên Dương chỉ cảm thấy thật là đắn đo. Xong rồi, anh hiện tại đã không còn cảm xúc với các mỹ nữ soái ca nữa rồi. Chỉ có cảm giác với một mình Nghiêm Mẫn Hành mà thôi. Cho dù anh muốn ly hôn, tìm những người khác thì chỉ sợ chính anh cũng không ra nổi. Ý trên mặt chữ, thực sự là, không ra nổi, đó, sau đó, Hạ Tuyên Dương lại bắt đầu cảm thấy nếu mình làm vậy thì thực sự là làm tổn thương người khác. Khó trách lượng tiêu thụ whey ca, hình như là một loại thuốc ký dụ bản quyền, ở nước bọn họ lại cao như vậy. Nếu vợ của anh là một em gái vô tri ngu ngơ, anh còn có thể nói mình làm vậy là phù hợp với trình độ bình quân quốc dân. Nhưng mà ngẫm lại với Nghiêm Mẫn Hành, đêm mà anh rơi vào thời kỳ phân hóa, anh ta đi tắm nước lạnh những 3 lần, mỗi lần đều phải mất nửa giờ mới ra ngoài. Nói về độ nam tính quốc dân thì có thể nói anh ta là số 1. Hạ Tuyên Dương đột nhiên có chút dao động đối với ước mơ trở thành tuyệt thế mãnh một của mình. Ngày kế tiếp, Hạ Tuyên Dương vừa đến studio thì đã nhận được nụ cười chào hỏi của mấy nhân viên công tác. Còn có người muốn anh ký tên cho. Xem ra tin của anh hôm qua ở trên Hot Search thực sự là rất có hiệu quả. Tất cả mọi người đều cảm thấy anh sắp hot lên rồi. Còn chưa tới được phòng hóa trang, trợ lý đạo diễn đã đến nói là đạo diễn Trần tìm anh. Đạo diễn Trần, Tiểu Hạ à, tôi đã nói cậu là một hạt giống tốt có tiềm lực rồi mà. Một đêm tăng hơn 80 vạn fan, thật sự là không tệ. Trên đường tới studio, Hạ Tuyên Dương cũng nhìn thấy được lợi ích mà 3 cái hot search hôm qua mang đến cho anh. Chỉ trong một đêm, fan trên Weibo của anh đã tăng lên 80 vạn. Ở trong đó, cũng có kết quả của việc marketing của Mai Hân, nhưng phần lớn số liệu đều là thật. Đạo diễn Trần tiếp tục nói, cái video ăn cơm ở studio hôm qua mà cậu đăng lên rất là hot đó. Tổ trưởng tuyên truyền nói với tôi, cái video này rất thích hợp để làm một trong những video tuyên truyền cho đoàn làm phim Nghịch Tập Thiếu Gia Thật Nhân Ngư của chúng ta. Hôm nay, bọn họ sẽ quay chính diện Thiều Quang, còn có một vài đoạn ngắn quay thế thân của cậu, làm thành tuyển tập ngoài lề, gửi lên trang web chính thức của đoàn làm phim chúng ta. Đến lúc đó, cậu cũng đừng quá nóng vội, để mọi người đoán thử xem đã. Hạ Tuyên Dương biết, đạo diễn Trần đang muốn công bố ra ngoài thân phận anh là thế thân của Thẩm Thiều Quang. Dự định sẽ thừa nước The Upsilon, xê thả câu để, sao, chủ đề này. Bèn cười nói, được, không có vấn đề gì. Cần phát lại thì cứ để tôi. Đạo diễn Trần tiếp tục nói, đúng rồi, chuyện mà cậu nhận vai Nam Nam do Đào Thư để lại cũng chưa tuyên truyền vội. Đợi mấy ngày nữa khi tạo hình ổn định thì tính sau nhé. Đại chiêu trên tay, không có thể tung ra trong một lần duy nhất được. Phải nhả ra từng chút một. Hạ Tuyên Dương đương nhiên cũng hiểu rõ đạo lý này. Đợi đến khi nào tạo hình của anh được công bố thì lại có thể gây nên một đợt chủ đề nữa. Mặc dù không muốn đi trên con đường lưu lượng, nhưng đối với một người không có một tác phẩm nào bằng thân như anh mà nói thì có lưu lượng đương nhiên cũng tốt hơn không có. Nói xong, đạo diễn Trần đưa qua cho Hạ Tuyên Dương một tờ kịch bản. Đây là kịch bản mà biên kịch dành 2 ngày này sửa chữa cho Mạnh Tây Du. 2 ngày sau, cậu cẩn thận suy nghĩ một chút. Ngày mốt thì sẽ bắt đầu quay chụp tạo hình của Mạnh Tây Du. Đương nhiên, nếu cậu còn muốn tiếp tục làm thế thân cho Thiều Quang thì phần diễn sẽ không nặng như 2 ngày trước nữa. Hạ Tuyên Dương tiếp nhận kịch bản. Được, tôi sẽ cố gắng diễn thật tốt. Cảm ơn đạo diễn Trần. Đạo diễn Trần cười nói. Cảm ơn tôi làm cái gì? Đây là kết quả chính cậu cố gắng. Về sau thành đại minh tinh rồi đừng quên tôi là được. Hạ Tuyên Dương cũng cười nói. Vậy thì tôi xin nhận lời chúc của đạo diễn Trần. Chắc chắn tôi sẽ không quên ngài đâu. Còn có bao nhiêu đại minh tinh muốn hợp tác với đạo diễn Trần mà không được kia kìa. Trần Vọng Hải nghĩ đến bộ phim cổ trang tiếp theo mình định quay. bên trong có nhân vật Nam Hai rất là phù hợp với hình tượng của Hạ Tuyên Dương. Nhưng cụ thể, còn phải chờ biểu hiện của Hạ Tuyên Dương khi diễn. Mạnh Tây Du, này đã, Hạ Tuyên Dương mang theo kịch bản, trở lại phòng hóa trang. Tiểu Ô, hu hu hu, anh Dương, anh hot thật rồi, chị Mai nói. Sáng sớm hôm nay đã có mấy thương gia liên hệ đến chị ấy muốn mời anh làm đại ngôn. Nguyên nhân là vì fan hâm mộ của anh muốn đầu tư tiền cho anh. Kết quả lại không tìm thấy đại ngôn của anh. Sau khi Nguyên Thân tham gia, Tinh Mộng 101 cũng có một vài đại ngôn cấp độ trung đẳng trở xuống dưới tìm tới anh. Chỉ là khi đó, Nguyên Thân tự cao tự đại, theo đuổi hình tượng tiểu tiên nam giàu có đẹp trai không thiếu tiền, nên mới không thèm nhìn xuống những đại ngôn cấp độ không cao này. Cho nên tất cả đều cự tuyệt. Đương nhiên, cũng là bởi vì khi đó, Nguyên Thân còn không biết việc công ty nhà mình sẽ xảy ra khủng hoảng kinh tế. Sau này, những đại ngôn còn muốn tìm anh ta, cũng chỉ có quảng cáo miếng dán phù chân mà thôi. Hạ Tuyên Dương cao hứng hỏi, là những đại ngôn như nào? Tiểu Ôn nói một vài cái tên, đều là những thương hiệu nhỏ mà anh chưa từng nghe nói đến trước đây. Tiểu Ôn nói bổ sung, chị Mai nói, nếu như anh không quá là thiếu tiền thì cũng không cần vội vã nhận một đống đại ngôn nhỏ bé ít nổi tiếng như vậy. Nếu không về sau, nhân khí của anh lên cao, muốn nhận đại ngôn cấp cao thì sẽ rất khó khăn. Không có thương hiệu cao cấp nào lại muốn mời một người phát ngôn từng quay quảng cáo miếng dán phù chân cả. Hạ Tuyên Dương nghĩ đến việc mình còn cần vợ nuôi. Hiện tại còn phải dựa vào tiền tiêu vặt vợ cho mỗi tháng. Cái này so sánh với ăn bám thì khác nhau ở chỗ nào? Anh rất muốn nhanh chóng kiếm tiền, nhưng cũng biết việc kiếm tiền này không thể nóng vội. Hạ Tuyên Dương chỉ có thể tiếc nuối nói. Vậy thì cứ chờ một chút đi. Chờ tin tức anh đóng 5 năm Mạnh Tây Du cho Nghịch Tập Thiếu Gia Thật Nhân Ngư được công bố ra ngoài thì đại ngôn tìm anh chắc chắn sẽ cao cấp hơn. 12 giờ trưa, trên trang web chính thức của đoàn làm phim Nghịch Tập Thiếu Gia Thật Nhân Ngư có đăng một video hậu trường. Đây là một bộ phim chế tác lớn. Trần Vọng Hải là đạo diễn từng chủ trì mấy bộ phim truyền hình nổi danh. Mặc dù gần đây trạng thái của ông ta có hơi kém, liên tiếp làm ra mấy bộ phim ba xu, nhưng trong đó có rất nhiều nguyên nhân. Ví dụ như có bộ phim nhất định phải chỉ định Lưu Lượng làm diễn viên chính. Lần này ở phim Nghịch Tập Thiếu Gia Thật Nhân Ngư, đạo diễn Trần đã giữ vững ranh giới cuối cùng. Ngoại trừ mấy vai phụ không quá quan trọng là do nhà tư sản nhét người thì phần lớn diễn viên đều là người mà ông tự mình nghiêm ngặt chọn lựa. Biên kịch, đoàn đội hợp tác làm phim cũng đều là bạn nối khố của ông. Cộng thêm trong đoàn làm phim, có sự xuất hiện của tiểu sinh Thẩm Thiều Quang Tuyến một đang hot. Diễn viên phái thực lực Lệ Bách Thành, còn có mấy vị diễn viên nổi tiếng gạo cội khác. Nên, Nghịch Tập Thiếu Gia Thật Nhân Ngư, chưa kịp truyền bá thì đã hot rồi. Bởi vậy, video hậu trường vừa mới tuyên bố đã thu hút sự chú ý của một lượng lớn fan hâm mộ. Thẩm Thiều Quang vừa ra mặt thì fan hâm mộ nhà anh với tên fandom là Quang Đoàn Môn đã lập tức chia sẻ ầm ĩ, nội dung là gì không quan trọng. Trước tiên phải bình luận, like, chia sẻ xong đã, sau khi xem xong. Quang Đoàn Môn đương nhiên là lại không ngớt mồm tán dương mỹ mạo và kỹ năng diễn xuất của anh trai nhà mình rồi. Rất nhanh, có Quang Đoàn Môn phát hiện một chỗ không hợp lý lắm. Chờ một chút, anh trai kia, cái người có bóng lưng tiêu sái anh Tuấn, động tác lưu loát sắc bén đó, mặc dù rất giống anh Thiều nhưng hình như lại không phải là anh Thiều của chúng ta. Anh Thiều đầu tháng vừa rồi đã công bố tin tức có thai. Không thể nào làm được động tác có độ khó và độ nguy hiểm cao như vậy được. Hẳn là thế thân làm rồi. Thẩm Thiều Quang mở Weibo, còn trả lời fan hâm mộ. Tiểu Khả Ái đoán đúng rồi. Cậu bạn này là diễn viên thế thân mà đoàn làm phim bọn anh mới nhận. Là một cậu bạn có vẻ ngoài vô cùng đẹp. bắt sống được anh Thiều rồi nhé. Ôm lấy anh cắn một miếng. Mẹ nó, anh Thiều của tôi lại chính miệng khen bạn thế thân này đẹp sao? Rốt cuộc là đẹp đến cỡ nào? Tôi tò mò quá đi. Rốt cuộc tiểu ca ca thế thân này là ai vậy? A, eo nhỏ, chân dài, cả cái sức lực đạp người tàn nhẫn kia nữa. Tuyệt, thân thủ linh hoạt vô cùng. Tổ chương trình độc ác. Có bản lĩnh quay bóng lưng thì phải có bản lĩnh quay mặt chứ. Tôi có một người bạn. Cô ấy mắc bệnh nan y. Nguyện vọng cuối cùng chính là muốn nhìn mặt của tiểu ca ca thân thủ tuyệt hảo này. Tôi chính là bạn của lầu trên. Nhanh cho tôi nhìn đi. Tôi sẽ khỏe lại ngay. Chờ một chút. Chỉ có một mình tôi là cảm thấy quần áo mà tiểu ca ca thế thân này mặc là nhìn khá quen sao. Giống như từng gặp ở nơi nào rồi đó. Các tỉ muội, tôi cũng cảm thấy đống gạch trong góc trong phân đoạn mà tiểu ca ca thế thân lấy một địch ba kia rất là quen thuộc như đã từng nhìn thấy ở đâu rồi. Video hậu trường mới phát lên chưa đến nửa giờ thì đám dân mạng thần thông quảng đại đã đào ra được thân phận chân thực của tiểu ca ca thế thân. Được Thẩm Thiều Quang chính miệng khen là đẹp, kia, chính là hôm qua, người được rất nhiều dân mạng nhận định, bởi vì quá nghèo nên đã đổi nghề đi bốc gạch. Hạ Tuyên Dương, các cô gái truy tinh, tâm trạng phức tạp JPG, hóa ra anh ấy không đi bốc gạch, chỉ là đi làm thế thân cho Thẩm Thiều Quang thôi. Cái khác không nói, mặt mũi của Hạ Tuyên Dương thật sự là đẹp thật. Cái khác không nói, thân thủ của Hạ Tuyên Dương đúng là tuyệt thật. Cách chương.